Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Trương Đính Tường sau đó. Chờ hắn bưng chén nước lúc trở lại lần nữa, phát hiện Sử Ương Thanh không có ngồi ở đằng kia, nàng chỉ có chân chạm đất, tay trái vịn tường vậy mà đứng lên, nói thật, ngồi còn tốt, có thể nàng vừa đứng lên đến. Cái kia hai chân thon dài liền tương đối hít con ngươi. Mang trên mặt dáng tươi cười. Nhìn thấy Trần Tử Nhĩ dừng lại. Đưa tay vẫy vẫy. Tới. Hắn vẫn cảm thấy Sử Ương Thanh thanh âm là đặc biệt tốt nghe. Mà nhất là làm thanh âm bên trong mang theo ôn nhu tình cảm thời điểm. Liền càng thêm êm tai. Chỉ là một tiếng này. Tới. Ân. Thật giống như lúc đi học phạm sai lầm. Lão sư hung ngươi một trận, cuối cùng hết giận, nhẹ nhàng, ôn nhu nói một câu như vậy, ngươi làm sao đứng lên? Trần Tử Nhĩ đi đến trước mặt nàng, làm bộ dục vọng đỡ, Sử Ương Thanh không có trả lời, chỉ là tiếp nhận chén trà trong tay của hắn sau đó đặt ở dựa vào sau lưng trên bàn sách. Lại xoay người lại thời điểm đã thuận thế ngã xuống, chôn ở trong ngực của hắn, có mùi thơm ngát. Đây là muốn đính tường a. Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể của nàng mềm mại ôn nhuận. Nàng trước duỗi ra cánh tay theo phần eo của hắn vòng qua. Gương mặt nhẹ nhàng dựa vào tại lồng ngực. Thanh phong yếu đuối giống như bất lực. Miên xương xốp mềm đã vào lòng. Ta thấy được ngươi trong ánh mắt. Sạch sẽ, không sạch sẽ đều có. Nàng nhẹ giọng nói. Là bởi vì thấy được chính nàng nói những cái kia mới bỗng nhiên đứng lên sao? Trần Tử Nhĩ không biết. Hắn chỉ biết là nữ nhân này hiện tại cần hắn ôm. Lại hướng xuống thận trọng tựa như là dối trá. Thế là cũng cầm cánh tay vơn quanh ở eo thân của nàng. Còn chưa kịp tế phẩm một cái cảm giác này. Sử Ương Thanh lại bắt đầu bước kế tiếp. Tựa như làm trò chơi. Người đập một. Ta đập một, ta vỗ một, nàng lập tức đập hai. Vì lẽ đó hắn cái này ôm một cái. Sử Ương Thanh lại bắt đầu bước thứ hai. Ngẩng đầu đi lên góp. Độ cao không đủ. Thế là mũi chân kiễng. Cánh tay còn dùng lực. Gần một điểm, lại tới gần một điểm. Rốt cục đụng lên. Mà dù sao chỉ có một chích mũi chân. Lại lập tức phải trượt xuống dưới. Lúc này Trần Tử Nhĩ dùng sức, hắn ôm lấy nàng, đến cuối cùng nàng rốt cục có thể không phí sức, thoải mái, lấy môi đụng môi, giống như đã không phải là lần đầu tiên, lại hình như một thế kỷ lâu như vậy mới có lần này. Trần Tử Nhĩ ngay từ đầu trợn tròn mắt, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này lúc này dáng vẻ, phát hiện nàng chỉ là đơn giản từ từ nhắm hai mắt. Chậm rãi hắn cũng dứt khoát khép lại. Sau đó cánh tay dùng lực. Ôm càng chặt. Hắn chỉ cảm thấy có mềm mại tơ lụa cảm giác. Ngay từ đầu nhu hòa tĩnh mịch. Vừa chạm vào rời tách. Hình như có một loại nào đó nữ tính hương vị tràn ngập đầu óc của hắn. Đợi đến lần thứ nhất đụng phải đầu lưỡi của nàng. Hắn lúc đầu ăn phận tay cũng bắt đầu ở phía sau lưng nàng không quy luật hoạt động. Thời gian càng lâu, nàng tiếng hít thở càng thô, càng gấp hơn, thế là miệng há càng mở, động tác càng lớn, liên đới nhẹ nhàng không xương thân thể đều tại có chút vặn vẹo. Cho đến nhẹ nhàng một tiếng, ân, Trần Tử Nhĩ đã sớm cảm thấy, Sử Ương Thanh âm sắc, ân, tuyệt đối là đặc biệt tốt nghe, vừa mới, xác nhận, hô, hô. Tư thế đã thay đổi, nàng dựa vào vách tường, Trần Tử Nhĩ rộng lớn thân thể ngăn tại trước người của nàng. Không có lại hôn, bọn hắn khoảng cách gần nhìn nhau, miệng lớn hô hấp lấy, huyết dịch lăn lộn, cánh tay của nàng đã treo ở Trần Tử Nhĩ trên cổ. Cũng có thể cảm giác được tay của hắn vuốt mình sau lưng. Không có người nào cố ý đẩy ra ai, chính là... Không thở được, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi muốn ta làm cái gì? Cách thật là gần, giống như có thể thấy được nàng lông mi lại run rẩy. đưa ra một cái tay sờ lên Trần Tử Nhĩ mặt. Có thể thấy được nàng trong ánh mắt có một niềm hạnh phúc tại tan biến, có một loại thống khổ đang tràn ngập. Ngươi đi đi, nàng im lặng dục vọng khóc bộ dáng. Trần Tử Nhĩ không có lại nghe lời nói, lập tức buông nàng ra. Nghĩ đến trong nội tâm nàng cũng không phải rất nguyện ý lập tức tách ra. Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ tay càng hướng xuống. Lúc đầu tại eo, càng hướng xuống liền rất nhạy cảm. Sử Ương Thanh không có lập tức đi lấy mở tay của hắn. Chỉ là phồng lên miệng, mở to hai mắt tiếp cận hắn. Ánh mắt hơi lộ ra kinh, có chút kỳ, có chút xấu hổ, còn có chút không chịu thua. Trần Tử Nhĩ trước kia sẽ cho nàng chừng ở khả thi ở giữa lâu, càng ngày càng không sợ. Thế là bắt lấy mông tay bóp nhẹ một cái, nàng không nhúc nhích tí nào, chỉ ân một tiếng, nhưng vẫn là trợn to mắt nhìn xem hắn. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi để ta tới, ta liền đến, ngươi lại để cho ta đi, ta lại phải đi, ta chức vị cao, vẫn là ngươi chức vị cao. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, bỏ không một phòng mập mờ dư vị. Trần Tử Nhĩ đêm nay tại cửa đối diện nghỉ ngơi, Sử Ương Thanh chui vào chăn của mình bên trong, đầu giường sách làm sao cũng nhìn không được tiến vào, chậm rãi bưng chén trà phát khởi ngốc, duỗi ra ngón tay chạm đến một cái bờ môi của mình. Niệm tưởng bị toàn bộ vây quanh ở phong phú, nước trong ly trà đổ một điểm ở trong sách, nàng mới từ ngẩn người bên trong tỉnh lại, ngủ không được. Cũng không biết muốn làm gì, bỗng nhiên lại không biết nghĩ như thế nào. Từ trên giường, vịn tường đến trong phòng khách cái kia mặt trước cái gương lớn. Kia là mỗi lần đi ra ngoài thay quần áo dùng. Lúc này hơn nửa đêm, mang dép áo ngủ ở nơi đó trái xoay phải uốn éo. Một cái nháy mắt, ánh mắt rơi vào mình phải trên mông. Nàng giật mình. Hồi tưởng lại loại kia dòng điện đánh trúng toàn thân cảm giác. Quỷ thần xui khiến mình đưa tay bóp một cái. Cảm giác hoàn toàn không đúng. Về sau hai ngày, nàng đều không có ở trong công ty xuất hiện. Pudding không phải thượng thị công ty. Nội bộ sự tình không cần để người khác cũng biết. Vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết. Không đến thời gian 10 ngày bên trong. Cá nhân cầm cổ đạt tới phần trăm 10-18, một tên đại cổ đông thối lui ra khỏi Pudding công ty. Phải nói là cá nhân cầm cổ gần với Trần Tử Nhĩ cổ đông. Những sự tình này vốn là phải khiêm tốn xử lý. Đừng nói ngoại giới, chính là nội bộ công ty người biết cũng giải rác số mấy. Từ nay về sau, Trần Tử Nhĩ nắm giữ Pudding cửa hàng giá rẻ cổ quyền đạt tới 80%, chín. Thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Còn lại bộ phận, Điêu Diệc Kiệt nắm giữ 12, Sử Ương Thanh nắm giữ 71. Kết cấu rõ ràng, số lượng sáng tỏ. Về phần hắn tại Pudding mắt xích quán nét, toàn bộ quyền lợi đã đều cho Tiết Bác Hoa. Cái đồ chơi này trong vài năm vẫn là có thể cho hắn kiếm không ít tiền. Bất quá tựa như lão Tiết lần trước nói như vậy, hắn hữu tâm rời đi Trung Hải, đi chỗ nào, còn không có nghe hắn nói, chỉ bất quá tiếp tục chờ đợi ở đây. Hắn những cái kia sự nghiệp trên cơ bản chính là nửa chết nửa sống. Thịnh Thế Địa Sản nguyên bản cổ quyền phân phối là Trần Tử Nhĩ 63%, Điêu Diệc Kiệt 37%, nhưng đi qua mấy tháng đến nay, lão kén ăn một mực tại tìm kiếm Trần Tử Nhĩ tài chính rót vào. Cũng không phải cho ngươi 1-200 khối mua đường ăn. Vốn liếng lại rót vào. Điêu Diệc Kiệt cổ phần khẳng định phải nhượng lại. Điêu Diệc Kiệt cũng không phải thiển cận người. Trần Tử Nhĩ lớn như vậy thân gia, không cần thiết một mực lắc lư hắn để điểm cái này địa phương nhỏ sinh cổ phần của công ty. Hắn cũng càng thêm minh bạch. Bất động sản thị trường ngay tại thúc nhiệt. Hiện tại kiếm tài chính mở rộng quy mô so che lấy điểm này mâm nhỏ ích lợi nhiều hơn. Lão kén ăn là có thấy xa. Ban đầu Trần Tử Nhĩ liền biết. mà hắn cũng hoàn toàn chính xác thật sự ủng hộ Điêu Diệc Kiệt chuyển hình tiến vào cao cấp xa hoa. Nơi ở hạng mục khai phát, mới từ nước Mỹ trở về, gây dựng lại công ty thành lập Thịnh Thế Tập đoàn thời điểm liền lập tức phân hai lần hướng Thịnh Thế địa sản trên chương mục bơm tiền 200 triệu nhân dân tệ. Hai ước A, thuần tiền mặt, mà lại không phải phân mấy cái quý chậm rãi gọi cho ngươi. Hai tuần bên trong liền đến chương mục, ngươi hỏi ai muốn, người ta có thể cho không ngươi không hỏi ngươi muốn cổ quyền. Không thể nào, nếu không nói cái kia đoạn thời gian bận bịu đâu. Đúng là cái này phía trên cùng Điêu Diệc Kiệt nói chuyện thật nhiều lần. Cuối cùng hắn đồng ý nhượng lại 18 cổ phần cho Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy hắn không phải cái người ăn một mình. Có thể công ty này mở ra đi. Từng cái công ty con bản thân của hắn cầm cổ tỷ lệ cơ hồ đều đạt đến 8 thành trở lên. Là quá có tuyệt sao? Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty liền không cần nói chuyện. Thịnh Thế tập đoàn toàn tư công ty con. Thịnh Thế đầu tư, Trần Tử Nhĩ tại nhà này trên đầu nhất, móc. Không có tính qua, nhưng không có 99 cũng có 98, cùng 100 không có gì khác nhau. 2000 năm ngày 15 tháng 3, Trần Tử Nhĩ được mời có mặt Đông Phương Tập đoàn Con Đường Thương Đại Hội. Đông Phương Tập đoàn tiến vào Nhật hóa vật dụng sinh sản. Pudding chỉ là bọn hắn trong đó một cái đường dây tiêu thụ. Tần Nghiệp còn nói cơ hồ hàng năm bọn hắn đều sẽ có an bài như vậy. Bởi vì con đường rất trọng yếu, mà tại Trung Hải, Đông Phương Tập đoàn tự nhiên là rất nể trọng tất cả nhà cửa hàng lớn. Bọn hắn là xuất hàng chủ lực, thế là mọi người tự nhiên là sẽ chú ý bốn nước lớn có cửa hàng cùng lực lượng mới xuất hiện Pudding. Ở giữa ám chiến, Trần Tử Nhĩ có đầu tư uy danh, so sánh cùng nhau. Kinh doanh thực thể xí nghiệp năng lực liền lộ ra ảm đạm vô quang. PS, cảm tạ tiểu phi thảm hộ pháp lần nữa vạn thường. Thẹn thùng, bái tạ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.